Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, Thú Nguyên Năng 7 Màu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu khu mê vụ khu 301. Nguyên địa điểm là Sao Sao Trấn. Một tòa huyện cấp thị quy mô. Thời gian dài như vậy trôi qua. Khu 301 phạm vi đã ở lúc đầu trên căn bản mở rộng 6-7 lần. Đi bộ mà nói, đi ngang qua khu mê vụ không có 2-3 giờ muốn đều không muốn. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ hăng hái 10 phần, dọc theo đường đi châu đầu ghé tai, líu díu. Tiếc nuối là, Trương Dịch Phong cũng không biết bọn họ đang nói gì. Cục cưng bày tỏ hoàn toàn nghe không hiểu. Cái này ngay tức thì, Trương Dịch Phong cảm giác mình rất rốt nát. Hống hống hống mấy trăm đầu xác sống từ trong sương mù bạo cướp đi ra. Thật dài xanh lá giáp, lóe lên chết ánh sáng lạnh lẽo. Quần áo lam lũ, khóe miệng dòng nước chảy tanh hôi nước bọt. Bích lục ánh mắt, tản mát ra hưng phấn thần quang. Chúng đem đám người này coi thành thức ăn. Trên thực tế, loài người chính là thức ăn. Mã Tư Lạc cần tầng thứ lý luận đem vật chất nhu cầu đặt ở vị thứ nhất. Những thứ này dần dần tiến hóa ra trí khôn xác sống. Thiếu nhất chính là thức ăn. Cho nên, chúng đem bất kỳ sinh mạng cũng làm thức ăn. Loài người là xác sống thích nhất. Chiến đấu không cần ai khơi mào. Không cần lý do. Không cần mượn cớ. Chính là sỉ nhục. Làm chết xác sống. Người sống. Liền là đơn giản như vậy. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ những người trẻ tuổi kia. Ở viện khoa học ngây ngô lâu. Bị bảo vệ thói quen. Nơi nào gặp qua thảm như vậy liệt. Máu tanh giết hại. Người người sắc mặt tái nhợt. Tư chất tâm lý kém nữ sinh vỗ ngực ói như điên. Cho dù là Lý Vĩnh Sương sắc mặt, cũng có chút tái nhợt. Chỉ có vệ đội số 1 những tên cùng sói con tựa như gào khóc. Giết hăng say, xác sống sau này, khu mê vụ sinh vật xuất hiện. Cấp 6 thú xương mù, ếch da xanh biếc, thanh quỷ sư, xé xương mù, bay bổ nhào ra. Những thứ này thú biến dị số lượng rất nhiều. Thực lực mạnh mẽ, vì bảo vệ nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên an toàn. Trương Dịch Phong không thể ở khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra nửa trong suốt không gian cầu. Nhẹ nhàng ném ra, lớn chừng quả đấm không gian cầu nổ tung. Lập tức đem không gian vỡ nát, tạo thành đáng sợ hắc động. Chiếm đoạt vạn vật, vùng lân cận thú biến dị. Không có lực phản kháng chút nào liền bị hắc động chiếm đoạt. Mắt xem hắc động từ từ mở rộng. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Quát lên. Hợp. Giống như là có một đôi bàn tay. Sắp tối động vuốt lên. Thủ pháp hết sức cao minh người thủ đoạn. Để cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Tiếp tục đi thôi. Đại nhân số 1. Vệ đội các thành viên cung kính đáp. Đoàn người tiếp tục đi sâu vào khu mê vụ. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ lấy được khảo sát số liệu càng ngày càng nhiều. Lý Vĩnh Sương ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Trên mặt không ức chế được ngạc nhiên mừng rỡ sắp khơi thông ra. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Hắn nhất định là tìm được nhân công tự nuôi thú xương mù phương pháp. Mà cái phương pháp này có tương đương trình độ có thể được tính. Hưu, một tiếng, một cột sáng từ trước mắt vạch qua. Liền liền người tiến hóa cấp 7 triệu cảnh sơn bọn họ đều cảm thấy là hoa mắt. Chớ đừng nhắc tới những người khác. Chỉ có Trương Dịch Phong sắc mặt kinh ngạc. Tiếp đó lộ ra nụ cười. Mới vừa rồi đó là cái gì? Một bó 7 màu quang. Là cực quang sao? Khu mê vụ cũng có cực quang. Trẻ tuổi các nghiên cứu viên bàn luận sôi nổi. Hỏi Lý Vĩnh Sương. Lý Vĩnh Sương cũng không phải là thần. Nơi nào biết? Hơi liếc về gặp Trương Dịch Phong trên mặt vui mừng. Tò mò hỏi. Trương thành chủ. Người biết mới vừa rồi vậy chùm ánh sáng tới. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Hẳn là thú nguyên năng. Thú nguyên năng. Triệu Cảnh Sơn kinh hốt đứng lên. Triệu thành chủ. À. Không. Lão Triệu. Người biết thú nguyên năng. Cổ Tinh hỏa nóng lòng nhanh miệng. Thiếu chút nữa nói chuyện sai. Vội vàng sửa đổi tới. Lén lén liếc Trương Dịch Phong một cái. Nhắc tới thú nguyên năng, Triệu Cảnh Sơn liền nhớ lại ban đầu 10 mạnh nhập thần kinh chuyện cũ. Thời điểm đó hắn là như vậy ham hở, người đứng đầu một thành, như cá gặp nước, nhưng là bây giờ, chuyện cũ như khói, theo gió phiêu thệ. Triệu Cảnh Sơn thu hồi phiêu hốt tinh thần, mở miệng nói, Thú Nguyên Năng, ta từng nghe nói qua, nó tinh hạch có thể tăng cường người tiến hóa nguyên năng. Còn có thứ đồ tốt này, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu các người ánh mắt tỏa sáng, Thú Nguyên Năng cũng không tốt bát. Trương Dịch Phong nhắc nhở, ha ha, thành chủ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định có thể đem Thú Nguyên Năng bắt trở lại. Cổ Tinh Hỏa tràn đầy tự tin nói. Thấy vậy, Trương Dịch Phong không có nói gì. Bọn họ muốn đi, vậy thì đi đi. Không chịu khổ một chút thật đúng là lấy vì mình vô địch thiên hạ. Triệu Cảnh Sơn, Diệp Nguyên Câu, Quang Minh Phật chín người hào hứng rời đi. Trương Dịch Phong cùng vệ đội số một người bảo vệ nghiên cứu khoa học tiểu tổ tiến vào khu mê vụ. Trung tâm, ước chừng 30 đến 40 phút sau đó. Triệu Cảnh Sơn bọn họ còn chưa có trở lại, nhưng là Lý Vĩnh Sương muốn thu thập số liệu đã thu thập được. Liền đối với Trương Dịch Phong nói, Trương thành chủ, xong hết rồi, bắt chỉ thú xương mù chúng ta liền có thể rời đi, ừ. Cái này các người định đoạt, Trương Dịch Phong trở lại nói, thú xương mù ở khu mê vụ tùy ý có thể gặp, nhưng phải tìm được nó tinh hạch nhưng đặc biệt không dễ dàng. Trương Dịch Phong vẫy tay ở giữa, liền đem mười mấy con thú xương mù cấp 5 giam cầm, mặc cho Lý Vĩnh Sương đem nhốt vào đặc chế dương sắt trong. Cái này dương sắt cũng không phải là tầm thường đồ chơi. Theo Lý Vĩnh Sương nói sử dụng thế giới hoang phế cứng rắn nhất kim loại chế thành. Cho dù là người tiến hóa cấp 6 cũng có thể rất khó đánh vỡ. Ừ, Triệu Cảnh Sơn bọn họ tại sao còn chưa trở lại? Trương Dịch Phong chân mày cau lại. Đại nhân số 1, chúng ta đi tìm một chút bọn họ đi. Một người vệ đội viên nói. Trương Dịch Phong chính yếu nói. Chân mày gạt gạt, không cần rồi. Bọn họ trở về, quả nhiên, cũng không lâu lắm. Triệu Cảnh Sơn 9 người ủ rũ cúi đầu đi ra sương mù dày đặc. Cúi đầu, không dám xem Trương Dịch Phong. Đi thời điểm tràn đầy tự tin. Lúc trở lại hai tụ Thanh Phong. Súc sinh kia tốc độ chân thực quá nhanh, bọn họ căn bản không theo đuổi. Đi thôi, Trương Dịch Phong phất tay một cái, không có trách mắng, cũng không có giễu cợt, nhưng loại thái độ này càng phát ra để cho Triệu Cảnh Sơn 9 người cảm thấy lúng túng. Chẳng nói lên lời không nói, cùng ở mọi người phía sau cái mông. Ồ, thật là đẹp động vật. Lúc này, mọi người dừng bước lại. Trong đám người mấy vị cô gái trẻ tuổi, mặt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm đối diện sương mù trong rừng xuất hiện 7 màu thú biến dị. Tựa như chó sói, toàn thân 7 màu, màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Súc sinh, thật can đảm, còn dám tới. Diệp Nguyên Câu gầm thét, cả người ngọn lửa kim nhô lên, ùn ùn kéo đến hướng thú nguyên năng bao phủ xuống. Thú nguyên năng 7 màu diêu động lông xù cái đuôi. Thân thể hóa vì một đạo 7 màu lưu quang, ra hiện tại mọi người sau lưng, động như quỷ mị, khó mà đoán, Diệp Nguyên Câu sắc mặt khó khăn xem, thú vị, thú vị. Trương Dịch Phong sờ cằm, mắt lộ ra kỳ sắc, nhìn chằm chằm đầu kia thú nguyên năng 7 màu xem, đầu này thú nguyên năng so với trước đó Trương Dịch Phong, đồng dao đụng phải thú nguyên năng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, trí khôn cao hơn. Gặp Trương Dịch Phong nhìn chằm chằm nó xem, súc sinh này lại vẫn chủ động khiêu khích, xoay người hướng Trương Dịch Phong ngoác vẫy đuôi. Triệu Cảnh Sơn các người tức giận không thôi, đang muốn xông ra, Trương Dịch Phong lên tiếng, khiêu khích ta kết quả, chính là trở thành ta con mồi. Không gian động lại, thú nguyên năng 7 màu thân thể cứng ngắc, một hơi một tí, sợ hãi nhìn Trương Dịch Phong, liều mạng giãy giụa. Bất quá đều là phí công. Triệu Cảnh Sơn các người ánh mắt nóng bỏng. Có thể gia tăng nguyên năng đồ. Vì sao kỳ chân quý. Bọn họ cũng không muốn thả qua. Hụ hụ hụ. Trương thành chủ. Có thể hay không đem đầu này nguyên năng bắt cho ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http